Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, không giống nhau Petoburg City. Petoburg City là hoen địa khu lệch hướng tây nam một tòa thành trấn. So với hoen địa khu cái khác thành lớn thành phố, Petoburg City không thể nói nhiều phồn hoa. Đồng thời, cùng nói nó phồn hoa, chẳng nói nó yên tĩnh càng là thích hợp. So sánh hoen địa khu bát đại gym chỗ thành thành phố, Petoburg City cũng có thể nói là tương đương yên tĩnh một tòa thành thị. Nguyên bản là như vậy, mặc dù chỉnh thể phong cách khuynh hướng cận đại, lại cho người ta một loại tương đương cảm giác thư thích. Nguyên bản là như vậy, đã từng bát đại gym, đến hiện tại xem ra, Ikido cũng không biết đương nhiệm Petoburg gym còn tính hay không cái kia 8 cái thứ nhất. Nhưng cái này đã không trọng yếu, bởi vì lúc này, mày đứng tại giữa đường, khổ não nắm lấy tóc hô lớn. A, tại sao có thể như vậy a? Lần này gây người đi đường nhao nhao chú mục tới, nhưng không bao lâu liền không có đi để ý, nhao nhao chạy tới một cái phương hướng. Nhanh, nhanh, biểu diễn thời trang tại qua mấy giờ liền muốn bắt đầu. Chúng ta nhanh lên một chút đi, tỉnh vị trí tốt đều bị cướp, rốt cục lại có thể nhìn thấy. Ngô, ta đều nhanh chảy nước miếng. A, nhìn xem ta cái này vừa mua máy ảnh. Thế nào, ta đều chuẩn bị xong a. Ha ha ha, trở lên đến từ nào đó ba cái người qua đường đối thoại. Nha, liền không cần để ý a. Chúng ta vẫn là nhanh đi khiêu chiến gym a. As phất phất tay có chút lúng túng đối mây cười nói. Ngươi liền một cái Pikachu a. Làm sao khiêu chiến? Chẳng lẽ lại dùng cái nào đó lữ nhân vứt túi ngủ đi khiêu chiến? Trắng nàng lại vào lúc này ngẩng đầu đắc ý chào phúng. As xin chán toát ra mồ hôi lạnh. 0740 nại nói ra. Cũng đừng nhắc lại chuyện như vậy. Coi như ta khiêu chiến không được, cũng có thể nhìn Ikido cùng May khiêu chiến a. Đúng vậy, tại As tự cho là phát hiện Pokemon tung tích về sau, liền như vậy một đường truy tung xuống dưới, kết quả truy tung đến một cái khác người vứt bỏ hoặc là lưu lạc túi ngủ. Sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, cái kia tung tích là người lưu lại, không phải Pokemon. Jim, Minh, tại sao sẽ như vậy chứ? May thất lạc cúi đầu. Nguyên vốn chuẩn bị mang Ikido, Shirahime, As hào hào ở tại Petoburg City chơi đùa một phen, dẫn bọn hắn ha ha Petoburg City mỹ thực. Thế nhưng là đâu? Kết quả đây, tại đi vào Petoburg City thời điểm, May cũng cảm giác đi vào một tòa xa lạ thành thành phố. Chăm chú hơn một năm điểm, Petoburg City liền biến đến tựa như mình không nhận ra. Cái này để May tương đương buồn rầu. Thất lạc, Ikido ngược lại cũng biết một chút. Nguyên bản khuynh hướng hiện đại phong cách Petoburg City, hiện tại Petoburg City lại trở nên toàn bộ đều khuynh hướng gió êm dịu cùng hoa. Cái kia kéo đẩy thức môn, cái kia ngói gạch nóc nhà, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Một chút cũng không có hiện đại cảm giác. Giảng điểm đạo lý, một năm liền có thể động lớn như vậy công trình, đem một tòa thành thành phố đều cải biến. Nhiều như vậy ít nhân lực, Pokemon lực, vật lực, tài lực, tốt a, phong cách cái gì không đề cập tới. Nhưng là dọc theo con đường này người cũng rất nhiều, cũng đều đang đuổi hướng một cái phương hướng. Cái này liền để nguyên bản yên tĩnh Petoburg City trở nên tương đương náo nhiệt a. Tổng nói tới, Ikido không biết xảy ra chuyện gì, cũng không muốn đi nhiều tìm tòi nghiên cứu cái gì. Loại này quỷ dị biểu thị không quan trọng, dù sao Petoburg City lại không phải là của mình. Yêu như thế nào liền như thế nào, tranh thủ thời gian đánh xong gym rời đi chính là tốt, những này chậm rãi bàn lại. Dù sao đến trên mạng tra một chút liền biết. Hiện tại chúng ta đi trước khiêu chiến gym a. Nói xong, Ikkyo đối mày trừng mắt nhìn cười nói, ngươi liền không muốn biết đương nhiệm gym quán chủ là cái người thế nào. Tốt a, mày vòi phun nhẹ gật đầu, cũng là đối Petoburg gym rất là tò mò, rất muốn biết mình phụ thân sau khi đi là ai tiếp nhận gym. Nói không chừng Petoburg City biến thành dạng này liền là người kia nguyên nhân. Ta đến lúc đó cho ba ba ủng hộ rồi. Nói xong, Shirahime lần nữa treo ở Ikkyo trên thân. Tốt, chúng ta mau đi đi. Chí kích động chạy, mặc dù As chính hắn khiêu chiến không được, nhưng là đối với As nói tới, chỉ là nhìn Ikkyo cùng May khiêu chiến, cũng như vậy đủ rồi. Ikkyo đưa tay kéo lấy Shirahime mông đít nhỏ, đối As lắc đầu nói ra, người biết Petoburg gym ở đâu sao? Ngạc. Ikkyo lời nói lập tức để chạy bên trong As dừng lại. Có chút lúng túng gãi đầu một cái nói. Ha ha ha, không quan hệ, ta cái này đi hỏi một chút. Sau đó As liền ngăn cản một người đi đường bắt đầu hỏi thăm về đến. Ikkyo lắc đầu cười cười, nói với May, đừng khó qua, dạng này không phải cũng rất tốt sao? Người nhìn những người qua đường kia cả đám đều đang cười. Không phải sao, y dài, mày thuận Ikkyo, nhìn chung quanh một vòng người qua đường, phát hiện đều tại hai hai tam tam thảo luận, còn vừa nói vừa cười. Ikkyo cũng thừa này mở miệng nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi khiêu chiến một cái gym, chuyển đổi tâm tình a. Khiêu chiến gym sao, mày thần sắc ở giữa hiện lên một chút do dự, sau đó gật gật đầu cười nói. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Ikkyo, ta không mới nói, đừng lại nói với ta cảm ơn. Ikkyo vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm May nói ra, chẳng lẽ nói, May ngươi coi ta là ngoại nhân? Không, không có, không có, May liên tục lắc đầu, sắc mặt có chút đỏ lên cười nói, chỉ là thói quen, ha ha ha, tốt. Cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta chờ ngươi buổi tối đáp án rồi. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói. Đi thôi, đi xem một chút As. Cõng, cũng đừng gỗ, ân. Mày cắn môi một cái. Gật đầu ứng với, đã hỏi rõ đâu. Petoburg gym chính ở đằng kia. Giống như đang tại cử hành lúc nào chưa tú. Không hiểu đâu, As chỉ vào một cái phương vị. Có chút mơ hồ nói, a, biểu diễn thời trang, gym tổ chức biểu diễn thời trang. Ikkyo ngạc nhiên hô ra tiếng, biểu diễn thời trang, May cùng Shirahime đồng dạng nổi lên nghi ngờ. Ikkyo kinh hô, thuần túy là giống như ở đâu nghe qua, có cái gym ưa thích tổ chức biểu diễn thời trang tới. Ở chỗ nào, May nghi hoặc khẳng định nghi ngờ. Tự mình đã từng gym có vẻ giống như biến thành cái bán quần áo. Shirahime nghi hoặc, hoàn toàn là bởi vì đối quần áo nghi hoặc. Cái gì quần áo thế mà nóng như vậy môn? Chẳng lẽ rất lợi hại nhìn rất đẹp? Muốn hay không nhiều mua một chút đâu? Mụ mụ cũng cần a. As không thèm để ý chút nào thôi thôi tay nói. A, những này đều không trọng yếu a. Chúng ta vẫn là mau chóng tới khiêu chiến đi. Mới vừa rồi còn đánh, nghe dưới. Gym quán chủ tựa như là am hiểu hệ fairy đây này. Nói xong As liền vịn lên đầu ngón tay nói. Ngô, khắc chế hệ fairy có hệ độc. Hệ steel, liền cái này hai loại đâu. À đúng, còn có hệ fire đánh hệ fairy tương đối có lợi. Bởi vì hệ fairy đánh hệ fire chỉ có một nửa tổn thương, xem ra As ngược lại là có chút cố gắng. Thật đem thuộc tính tương khắc đều nhớ kỹ. Thật sự có đang trưởng thành a. Ikkyo cảm khái gật đầu. Lại tốt, giống như nghĩ tới điều gì khóe miệng bắt đầu có chút co rúm. Biểu diễn thời trang, hệ fairy, lần này liền để Ikkyo nghĩ tới. Nhớ tới một người, một nữ nhân. Valerie, Galax địa khu Lavere thành phố Jim quán chủ. Sở trường hệ Fairy, vẫn là một cái thời trang nhà thiết kế. Tuy nói là thời trang nhà thiết kế, nhưng Valerie chỉ thiết kế kimono à. Điểm ấy nghe nói là cùng quê hương của nàng có quan hệ. Valerie quê hương tựa như là Johto địa khu. Thân phận của nàng còn giống như cùng nghệ kích có chút quan hệ. Cho nên liền phi thường chấp nhất tại các chủng loại hình kimono. Còn có, Valerie nghe nói có thể cùng hệ Fairy Pokemon giao lưu. Nói cách khác sẽ kể một ít Pokemon ngữ. Đồng thời còn giống như có muốn biến thành Pokemon ý nghĩ. Trở lên, liền là Ikkyo đôi cái này Valerie hiểu rõ. Đã từng đi Kalos thời điểm, cũng muốn ăn hết Valerie. Nhưng là bởi vì ngoài ý muốn, mà dẫn đến quên hết. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Valerie thế mà tại hoen địa khu Petersburg City mở gym. Không phải Kalos địa khu Lavere thành phố. Hơn nữa còn mở một năm. Không, hiện tại còn không thể xác nhận. Vạn nhất chỉ là vừa lúc phù hợp đâu. Vẫn là đi xem một chút tốt. Tốt, chúng ta trước hết đi xem một chút đi. Đến lúc đó liền biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.